Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, chương 670, Kinh Long Viên. Đông Xa lúc toàn thịnh từng là thần vũ cảnh đỉnh cao. Đã chạm tới thiên kiếp, chỉ kém bước cuối cùng, ngã xuống tinh không, mặc dù đoạt xác trọng sinh, hư thần cảnh như cũ là hắn một chấp niệm. Đời này, hắn sở dĩ nên vì Diệp Linh hộ đạo, một trong số đó là bởi vì kiếm tiên cung một màn kia tàn hồn bảo vệ hắn đoạt xác trọng sinh. Kiếm tiên cung cho hắn có ân, còn có chính là vì đột phá kiếp trước, bước vào hư thần cảnh, cửu huyền cốc, đã từng liền có một người ở đây độ kiếp, bước vào hư thần cảnh, đây là này một người lưu lại đất độ kiếp, Kinh Long Viên, đây cũng là cự ly cửu huyền cốc gần nhất địa phương. Còn lưu lại chưa từng tản đi hư thần lực lượng, nếu như có thể để Đông Xa cảm ngộ một phen có lẽ có lợi cho hắn đột phá hư thần cảnh. Huyệt kim chiến xa bay lượn vòm trời, cuối cùng đứng ở một cái hắc hà trước, màu đen nước, không có một tia liên y, một mảnh ngột ngạt vắng lặng, trên sông có một cây cầu, đầu cầu đứng một trung niên nhân áo đen, băng hà phủ, cơ phong đi tới, hướng về trung niên nhân áo đen hơi cúi đầu, nói rằng, người trung niên nhìn về phía hắn, gật đầu. Hắn là Lăng Dạ, là của ta một người bạn, mặc dù là một tán tu, nhưng thực lực mạnh mẽ, cũng không thấp hơn ta. Cơ Phong lại nói, trung niên nhân áo đen ánh mắt dừng lại ở Diệp Linh trên người. Chốc lát, lại chuyển qua Đông Xa trên người. Đông Xa nhàn nhạt nhìn hắn, gương mặt hờ hững, này trung niên nhân áo đen vẻ mặt hơi chấn động, trầm mặc chốc lát. Hắn càng là hướng về Đông Xa hơi thi lễ một cái. Một bên Cơ Phong tất cả giật mình. Kinh Long Viên chỉ có thần vũ cảnh bên dưới. Gần cốt trong vòng ngàn năm người có thể tiến vào. Tiền bối đã là thần vũ cảnh. Dựa theo quy củ cũng không có tư cách tiến vào. Có điều tiền bối nếu là gia nhập cửu huyền phủ tinh liền mỗi 100 năm đều có một cơ hội tiến vào cửu huyền cốc. Trung niên nhân áo đen nói rằng, làm cho Cơ Phong còn có huyền kim cạnh chiến xa một bên một đám thị giả đều là vẻ mặt một hãi. Cùng nhau đi tới, bọn họ đại thể ánh mắt đều là ở Diệp Linh trên người. Tuy rằng cũng nhìn ra rồi Đông Xa bất phàm, nhưng là không nghĩ tới Đông Xa càng là một thần vũ đại năng tồn tại. Đông nhìn xa hướng về trung niên nhân áo đen. Lại nhìn về phía hắc hà mặt khác một bên thế giới. Lắc đầu, ta là hắn hộ đạo người. Hắn nói rằng, một câu nói, làm cho trung niên nhân áo đen cùng Cơ Phong lại là cả kinh. Nhìn về phía Diệp Linh, hộ đạo người, cũng không phải là chỉ là đơn giản một câu nói, mà là đem vận mệnh của mình giao cho một người khác. Giống như là một khế ước. Từ tuyên thệ ngày đó lên liền không thể kết thúc, như mạnh mẽ kết thúc, hoặc là giết hộ đạo người, chắc chắn đạo tâm bị hao tổn, nhẹ thì tu vi vĩnh viễn không bao giờ đến tiến thêm một bước. Nặng thì tu vi lui bước, tâm hồn bất ổn, bị trở thành một người điên, nói, đây là vô tận trong tinh không, nhất không nói được. Nói không rõ gì đó, huyền chi hữu huyền. Quay về đạo tâm lên thề, cũng không ai dám khinh thường, cũng không phải ai cũng dám lập xuống hộ đạo lời thề. Dù sao lại có ai đồng ý đem vận mệnh của mình giao cho một không biết tương lai làm sao người. Trên đời thiên tài vô số, ai có thể tuyệt đối nói có thể trở thành là thần vũ đại năng. Bước vào hư thần cảnh, Đông Xa đối với Diệp Linh tuyên thề, vì là Diệp Linh hộ đạo. Chính là nói rõ hắn tuyệt đối tín nhiệm Diệp Linh, đế vũ cảnh ba tầng, đích thật là có tư cách tiến vào Kinh Long Viên, có điều Kinh Long Viên 1000 cái tiêu chuẩn đã đầy. Nếu ngươi muốn đi vào Kinh Long Viên liền chỉ có chính mình đi tranh cướp tiêu chuẩn. Trung niên, nhân áo đen nhìn Diệp Linh, nói rằng, trong giọng nói đã là mang theo một vệt khách khí. Có thể có một thần vũ đại năng hộ đạo, tuyệt đối là yêu nghiệt tồn tại, hắn cũng không dám xem thường. Diệp Linh gật đầu, vẻ mặt vi ngưng, hắn đã sớm biết muốn đi vào Kinh Long Viên không có đơn giản như vậy. Trung niên nhân áo đen lấy ra một quyển sách, nhìn chốc lát, trong danh sách tử thượng điểm một cái, nhìn về phía một mảnh hư không, hơi nhất chỉ, hư không nổi lên liên y, nứt ra rồi nhất đạo chỉ cho phép một người thông qua môn hộ. Bước vào hư không cánh cửa, bên trong có đối thủ của ngươi, đánh bại hắn ngươi liền có thể tiến vào Kinh Long Viên. Hắn nói rằng, Diệp Linh nhìn tình cảnh này, hơi run run, trên mặt nổi lên một vệt nụ cười. Lăng Già, yên tâm, lấy thực lực của ngươi tuyệt đối có thể đi vào Kinh Long Viên. Ta đi trước một bước, đang kinh ngạc long vườn chờ ngươi. Cơ Phong nói rằng, Diệp Linh gật đầu, một bước, đi vào không gian liệt phùng, tiến vào một thế giới khác. Cơ Chiều gió trung niên nhân áo đen thi lễ một cái, lại hướng về đông đi xa thi lễ, đi lên cầu, biến mất ở cầu phần cuối. Tiền bối, hắn nên đang kinh ngạc long trong vườn nghỉ ngơi thời gian không ngắn nữa. Kinh Long Viên bên cạnh còn có một vườn ngự uyển, bên trong còn có mấy vị thần vũ đại năng, hay là cùng tiền bối có thể có một ít cộng đồng đề tài. Trung niên nhân áo đen nhìn về phía đông xa, cung kính nói. Đông nhìn xa hắn một chút, sau đó nhìn về phía Hắc Hà phần cuối một mảnh hư vô thế giới. Gật đầu, một bước, trực tiếp xuyên toa hư không mà đi. Một mảnh hoang dã, bầu trời đầy sao, một lam bào nữ tử tĩnh tỏa. Thấy được Diệp Linh, thần sắc cứng lại, ngươi chính là muốn cướp ta danh ngạch người. Nàng nói rằng, lời nói chu vi hư không đều ở ngưng tụ. Diệp Linh nhìn chung quanh một chút bốn phía thế giới, lại nhìn về phía nàng, gật gật đầu, đã như vậy, vậy liền chiến, thắng ta, danh ngạch của ta chính là của, thua liền vĩnh viễn ở lại chỗ này. Nàng nói rằng, hư không đông lại, bóng người của nàng biến mất. Sau một khắc, một thanh băng thương hướng về Diệp Linh đâm tới. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, trực tiếp một quyền nghênh hướng một thương này, muốn chết. Nhìn Diệp Linh động tác, nàng thần sắc cứng lại, băng thương trên rót vào sức mạnh mạnh hơn một chút, oanh, băng thương vỡ vụn, máu tươi bắn tóe. Diệp Linh một quyền băng liệt nàng băng thương, xé rách cánh tay của nàng, lộ ra uy nghiêm đáng sợ bạch cốt. Nàng xem thấy Diệp Linh, gương mặt ngơ ngác, thiên địa một tĩnh. Hồi lâu, ta thua. Nàng nói rằng, một bước lui lại, trên tay thương đang nhanh chóng khép lại. Sau đó chạm đích, biến mất ở phía thế giới này bên trong. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, vẻ mặt vi ngưng, chốc lát, hư không xé rách. Một cánh cửa xuất hiện Diệp Linh trong tầm nhìn. Diệp Linh một bước đi vào, cảnh vật biến ảo, đã đi tới mặt khác một mảnh thế giới. Một ngọn núi trước, Kinh Long Viên, đệ nhất thiên phong, ngọn núi một bên trên bia đá viết một hàng chữ. Nhìn hàng chữ này, Diệp Linh ánh mắt vi ngưng, lại ngẩng đầu. Tại đây một mảnh bên trong thế giới ngoại trừ này một ngọn núi còn có một san sát ngọn núi đứng lặng. Một mảnh ngọn núi, từng hoàn hình, từng tầng ra bên ngoài, tựa hồ là ở bảo vệ quanh cái gì. Diệp Linh trước mặt ngọn núi chính là phía ngoài xa nhất ngọn núi. Hay là chính là vừa nãy Diệp Linh đánh bại cô gái kia chỗ ở ngọn núi. Đệ nhất thiên phong, Diệp Linh nhớ tới Cơ Phong đối với Kinh Long Viên miêu tả. Trên mặt nổi lên một vệt nụ cười, cũng không có đi vào này một ngọn núi, mà là trực tiếp hướng phía sau ngọn núi đi đến. Kinh Long Viên chỉ có 1.000 cái tiêu chuẩn. 1.000 người bên trong chỉ có 100 người mới có tư cách tiến vào Cửu Huyền Cốc, mà cái khác 900 người chỉ có thể ở Cửu Huyền ngoài cốc cảm thụ hư thần khí tức. Dựa theo Cơ Phong nói tới, 10 năm sau khi Cửu Huyền Cốc phong cấm mới có thể giải trừ. 10 năm này chính là để Kinh Long Viên bên trong người tranh cướp này 100 tiêu chuẩn. Đương nhiên, này 100 năm cũng không đoạn sẽ có người tiến vào Kinh Long Viên. Khôn sống mống chết, mãi đến tận quyết ra mạnh nhất 100 người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.